siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 361. Áo gấm về làng. Vân Phi Dương nắm tay Lương Âm đi trên con đường phồn hoa nhất địa sơn trấn, mắt thấy sắp đến Lương gia thì gặp một đám lão già gấp rút chạy đến. Cầm đầu là Hàn Chấn Trưởng, cũng chính là gia gia Hàn Thế Gia, hắn mang theo một đám trưởng lão vội vàng chào đón, vẻ mặt vui cười, khách khí nói. Vân Thành Chủ. Vân Phi Dương hiện tại là thành chủ, bàn về thân phận cao hơn trưởng trấn địa sơn trấn nhiều. Hàn Chấn Trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Thân phận ta bây giờ không có vấn đề gì, đúng không? Hàn Chấn Trưởng vội vàng khẩn trương nói. Năm đó Hàn Mỗ có nhiều mạo phạm còn mời thành chủ đại nhân thứ tội. Vì cho tôn nhi Hàn Thế Gia báo thù, hắn từng triệu tập trưởng lão đến nhằm vào Vân Phi Dương, về sau nếu không có Mã Đại Trinh chứng minh, sợ đã bị âm rồi. Vân Phi Dương cười nói. Ta rất dễ quên chuyện cũ, cũng không hay mang thù. Hàn Chấn Trưởng âm thầm buông lỏng một hơi. Lấy địa vị cùng thực lực người này hiện tại, nếu muốn làm khó dễ mình sẽ dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng âm thầm hối hận, năm đó tại sao hồ đồ như vậy? Cũng may, tên này không mang thù, nếu không thật bi kịch. Tuy nhiên, Vân Phi Dương cười nói. Hàn Chấn Trưởng tuổi đã cao, cũng nên nghỉ ngơi rồi, cái chức vị trưởng trấn này giao cho cha vợ ta đến ngồi đi. A, Hàn trưởng trấn ngây người. Mấy tên trưởng lão sau lưng còn suýt nữa ngã quỵ. Mới vừa rồi còn nói không mang thù, xoay mặt đã miễn đi chức vị trưởng trấn của người ta, thù này nhớ quá rõ đi chứ. Lấy tính cách có thù tất báo của Vân Phi Dương. Lão tử năm đó vừa mới trọng sinh tìm chỗ an thân cũng không xong các ngươi đến âm ta, hiện tại phong thủy lưu truyền, ta không âm các ngươi, làm sao xứng đáng danh hào Vân Đại Tiện Thần. Hàn trưởng trấn không muốn mất đi chức vụ này, hắn lộ vẻ mặt đau khổ, nói. Vân Thành Chủ, chức vụ trưởng trấn phải do Đông Lăng Thành ban hành mới được, ngài không có cái quyền lợi này. Không thể phủ nhận. Vân Phi Dương rất lợi hại, nhưng địa sơn trấn là thành trấn Đông Lăng Thành quản hạt, còn chưa tới phiên thành chủ Thiết Cốt Thành như hắn tới quản lý. Không có quyền lợi. Vân Phi Dương lấy ra một văn kiện cười lạnh nói. Lão gia hỏa thấy rõ chưa? Hàn trưởng trấn híp mắt xem xét, nhất thời mặt xám như cho. Bởi vì đây chính là quan văn đến từ Đông Lăng Thành, trên đó viết từ ngày hôm nay địa sơn trấn thuộc quyền quản lý của Thiết Cốt Thành. Trưởng lão khác thấy rõ nội dung phía trên cùng quan ấn Đông Lăng Thành, nhao nhao sợ hãi. Nói cách khác, hiện tại địa sơn trấn bị Thiết Cốt Thành quản chế, vị thành chủ đại nhân này chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Vân Phi Dương thu văn kiện thản nhiên nói. Ngươi có thể trở về chuẩn bị, trời sáng sẽ cùng nhạc phụ ta giao tiếp chức vị trưởng trấn. Hàn Chấn Trưởng đau khổ đáp. Được. Hắn không có năng lực phản kháng, nhưng mếu máo nói. Thành chủ đại nhân, xin hỏi cha vợ ngài là. Trưởng lão khác cũng rất mờ mịt. Còn phải hỏi. Vân Phi Dương nhìn Lương Âm, đám người thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cáo từ lui đi. Trên đường trở về có người thấp giọng nói. Lương gia có một con rể như thế, về sau phải nịnh bợ thật tốt. Đúng vậy. Người khác gật đầu. Hàn Chấn Trưởng triệt để buông lỏng một hơi, tuy mất chức vị trưởng trấn, nhưng ngày bình thường quan hệ không tệ với gia chủ Lương gia, hắn làm trưởng trấn sẽ không làm khó dễ mình. Người đều đi mất, Lương Âm thấp giọng nói. Cảm ơn huynh. Người một nhà cả, khách khí cái gì? Vân Phi Dương nắm tay nàng tiếp tục hành tẩu. Bất quá, vừa đi được mấy bước, chỉ thấy Mã Đại Trinh đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn chạy đến trước mặt Vân Phi Dương, thở gấp nói. Thành chủ đại nhân đến đây, thuộc hạ không thể tự mình nghênh đón, còn xin bớt giận. Tin tức địa sơn trấn thuộc quyền sở hữu Thiết Cốt Thành, hắn đêm qua đã biết. vốn còn tính toán ngày hôm nay đối ngoại tuyên bố, kết quả chưa kịp nói, Vân Phi Dương đã đến làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Vân Phi Dương cười nói, Vũ Sư Đại Nhân, đã lâu không gặp. Người này cho hắn ấn tượng không tệ, năm đó nếu không có người này xử lý thân phận chứng minh cho mình có lẽ sẽ không thuận lợi theo Mục Oanh tiến vào Đông Lăng học phủ được. Mã Đại Trinh vội vàng nói, Thành chủ đại nhân, ngài đừng xưng hô như vậy, thuộc hạ không chịu đựng nổi. Đã từng, hắn muốn chỉnh Vân Phi Dương còn động tay chân lúc chắc thí, nhưng cũng không toại nguyện, vì cầu cảnh hắn chữa trị thương thế cho mình, nên cũng đành làm việc cho hắn. Những năm nay, mỗi lần nghe được sự tích Vân Phi Dương hồi tưởng chuyện cũ, đều âm thầm may mắn đời này mình làm đúng nhất chính là giúp hắn. Mà lại, tại Vũ Sư giao lưu hội các thành trấn, tên này đều khoác nói mình dẫn ra một đại nhân vật, làm rất nhiều đồng liêu không ngừng hâm mộ. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Theo ta đến Lương gia. Đúng. Lúc này Mã Đại Trinh đi phía trước dẫn đường. Bất quá trong lúc vô tình nhìn thấy hắn nắm tay Lương Âm, hiểu rõ cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Lương gia sẽ thăng chức rất nhanh, phải nịnh mợ thật tốt mới được. Vân Phi Dương trở lại địa sơn trấn có cảm giác áo gấm về làng. Bất quá, để hắn có chút tiếc nuối là không thể mang theo Mục Oanh đồng thời trở về. Hài đồng 8, 9 tuổi trên thị trấn nhao nhao theo phía sau, bọn họ đều nghe nói qua Vân Phi Dương, ngày hôm nay lần đầu gặp mặt, từng đứa hưng phấn không thôi. Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại. Mái hiên phía trước một chỗ rẽ, ngồi mấy thiếu niên, trong đó có một người rất quen thuộc, chính là Triệu Tráng hàng xóm Mục Oanh, sau đó la lên. Đại Tráng! Triệu Tráng vốn không dám đi qua. Bởi vì, Vân Phi Dương là thành chủ đại nhân, mình chỉ là một tiểu bần dân, nhưng nghe hắn kêu gọi mình, lúc này chạy tới cười ngây ngô nói. Vân Đại Ca! Ba! Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào trước ngực hắn, cười nói. Hơn một năm không gặp, thân thể bền chắc hơn trước kia rồi. Đám thiếu niên còn lại trừng to mắt. Từ khi tên Vân Phi Dương tại địa sơn trấn truyền ra, Triệu Tráng cả ngày cùng đám tiểu thí hài khoe khoang, nói mình nhận biết Vân Phi Dương cùng hắn xưng huyên gọi đệ, cái này để bọn hắn cho rằng tên này đang nói phép. Bây giờ người thân mật như vậy, bọn hắn mới biết được nguyên lai là thật. Hắt hắt. Triệu Tráng nhích miệng cười nói. Vân Đại Ca, ta hiện tại đã có tu vi vũ lực nhất đoạn, đã hướng Vũ Sư Đại Nhân báo danh xin tiến vào Đông Lăng học phủ. Thật sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Mã Đại Trinh, Mã Đại Trinh vội vàng nói. Bẩm thành chủ, Triệu Tráng tư chất đã qua quan, thuộc hạ còn cơ, hơn u, a, nơ, y, quy, quy, mang hắn cùng với một số thiếu niên tiến về Đông Lăng Thành. Đông Lăng Thành thì không cần phải đi. Vân Phi Dương nói. Ngươi mang theo bọn Đại Tráng đi Thiết Cốt Thành. Tuân mệnh. Mã Đại Trinh đáp. Triệu Tráng hưng phấn nói. Vân Đại Ca, ta có thể vào Thiết Cốt Thành. Đoạn thời gian trước, tin tức Thiết Cốt Thành đối ngoại tuyển nhận thiếu niên thiên tài truyền đến địa sơn trấn, rất nhiều người đều biết, độ khó tiến vào Thiết Cốt Thành cực cao, cho nên không ai ôm hy vọng. Có thể đi vào học phủ Đông Lăng Thành đã không tệ. Nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Thiết Cốt Thành không phải của ta sao, người khác vào được, ngươi không vào được à? Triệu Tráng nắm nắm tay, nói. Quá tốt. Thiếu niên xung quanh cũng hưng phấn. Bởi vì bọn họ nghe rất rõ thành chủ đại nhân nói mang theo bọn Đại Tráng. Nói cách khác, mình cũng có thể đi vào Thiết Cốt Thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 362. Gặp gỡ lần đầu tiểu tế hữu lễ. Lương gia. Hạ nhân từ bên ngoài vội vã chạy vào, la lớn. Lão gia. Lão gia. Trong thư phòng, một trung niên đi tới. Người này tên Lương Thái An, gia chủ Lương gia, phụ thân Lương Âm, tuy đã qua tuổi 40, nhưng tướng mạo đường đường, rất có phong phạm nhất gia chi chủ. Sau lưng hắn, một phụ nhân đoan trang đi tới, cuộn lại mái tóc thướt tha, thân mặc cẩm y, lộ ra ung dung quý phái, trên mặt tuy còn sót lại dấu vết năm tháng, nhưng nhìn ra được lúc trẻ là một mỹ nữ. Nàng là mẫu thân Lương Âm, Dương Thị. Lương Thái An cau mày nói. Lục Nhi kêu to như thế còn ra thể thống gì? Lão gia. Hạ nhân gọi là Lục Nhi vội vã đến, thở phì phò nói. Tiểu thư trở về. Dương Thị vui vẻ nói. Âm Nhi trở về. Hô. Lục Nhi hít sâu, bình tĩnh trở lại, nói. Vâng. Phu nhân tiểu thư trở về, lập tức sẽ đến nhà ngay. Mắt Dương Thị nhất thời ướt át. Nữ nhi rời nhà hơn một năm, nàng cả ngày nóng ruột nóng gan, hôm nay rốt cuộc trở về. Lương gia chủ tuy cũng rất mừng nhưng trong lòng lại nghĩ, nữ nhi tiến vào Đông Lăng học phủ mới một năm, làm sao lại về, chẳng lẽ tại học phủ đùa nghịch tính đại tiểu thư nên bị khai trừ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh hỏa hồng sắc quen thuộc xuất hiện tại cửa phủ, nàng chính là nữ nhi nhị lão mong nhớ từng ngày. Phụ thân nương. Lương Âm tiến vào Lương gia, bản năng nhìn về thư phòng, khi nàng nhìn thấy nhị lão, nhanh chóng vọt qua, nhào vào trong ngực mẫu thân, nước mắt trượt xuống, nức nở nói. Nương con rất nhớ người. Nương cũng nhớ con. Dương Thị cũng ngăn không được nước mắt. Khù khù. Lương Thái An vội ho một tiếng, sụ mặt nói. Sao con giờ lại trở về, có phải gây chuyện gì tại Đông Lăng học phủ không? Không có. Lương Âm buông mẫu thân ra, lau nước mắt, nói. Nữ nhi nghe lời như thế, sao lại gây chuyện được? Nói rồi nhào vào trong ngực phụ thân, nói. Phụ thân con cũng rất nhớ người. Vẻ mặt Lương Thái An đang rất nghiêm túc nhất thời hiền lành, nói khẽ. Sắp xuất giá mà còn giống như tiểu hài tử, để người ta nhìn thấy sẽ châm biếm đấy. Nghe được hai chữ xuất giá, khuôn mặt nhỏ của Lương Âm nhất thời đỏ bừng, nói. Phụ thân, người vội gả nữ nhi đi như vậy sao? Lương Thái An nói. Không gả con đi, chẳng lẽ dưỡng con cả một đời? Đột nhiên, một thanh âm lạ lẫm truyền đến. Nhạc phụ đại nhân nói đúng, nhất định phải nhanh gả nàng đi, để hôn phu của nàng là ta đến dưỡng nàng cả đời. Thanh âm này đến quá đột ngột khiến Lương gia chủ và Dương Thị khẽ giật mình, bọn họ thuận thanh âm nhìn sang, chỉ thấy trước mặt đứng một thiếu niên tướng mạo bất phàm. Lương Thái An có chút mộng lặp lại. Nhạc phụ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Nhạc phụ đại nhân. Nói xong, lại hướng Dương Thị nói. Nhạc mẫu đại nhân, gặp gỡ lần đầu tiểu tế hữu lễ. Thật không biết xấu hổ. Vợ chồng Lương Thái An bị tên này nói phát mộng. Thử hỏi, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, xưng mình là nhạc phụ nhạc mẫu, người bình thường sao có thể chấp nhận được. Huynh! Lương Âm đi tới đỏ mặt, nói. Có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Nhị lão ngạc nhiên, nữ nhi nhận biết người này. Chẳng lẽ bọn họ giống như ngộ ra? Vân Phi Dương nói. Con rể bái nhạc phụ đại nhân, không phải đương nhiên sao? Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, vỗ trán. Gặp gỡ lần đầu có thể nào tay không mà đến? Xoát! Vung tay lên, các loại bảo vật bày ra cả đống sau lưng Lương gia chủ cùng Dương Thị. Hắn cười nói. Lần đầu tới thăm tấm lòng nhỏ của tiểu tế, nhị lão xin đừng ghét bỏ. Lương gia chủ trợn tròn mắt. Làm phú thương địa sơn trấn tự nhiên có nhãn lực, những đồ cổ và bảo vật bày ra xung quanh, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. 3. Vân Phi Dương búng tay. Một đống vàng thỏi chỉnh tề xếp trên mặt đất, như phất một tòa núi nhỏ sáng vàng rực rỡ. Thần sắc nhị lão khẽ biến. Vân Phi Dương cười nói. Một vạn lượng hoàng kim này tiểu tế hiếu kính nhị lão. Dựa theo chế độ tiền tệ vạn thế đại lục, một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc. Nói cách khác, một vạn lượng hoàng kim tương đương với 100 vạn lượng bạc. Quả nhiên, Vân Phi Dương đối đãi Nhạc phụ Nhạc mẫu rất xa hoa. Đương nhiên, những hoàng kim này cũng không phải của hắn, mà trộm từ tiền trang Trương ra. Lương Thái An cùng vợ run động. Tùy tiện xuất ra nhiều bảo vật cùng hoàng kim như vậy, thân phận người này sợ không đơn giản. À, chẳng lẽ nữ nhi tu luyện tại học phủ một năm lại kết giao với dòng chính đại gia tộc trong nội thành. Nhưng vào lúc này, Lục Nhi đi sát tới nói nhỏ. Lão gia công tử tên Vân Phi Dương. Thần sắc Lương Thái An hãi nhiên. Lương gia náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều hạ nhân bắt đầu bận rộn, chuẩn bị bữa tối phong phú, mỗi người đều rất hưng phấn bởi vì tiểu thư trở về còn mang theo thành chủ Thiết Cốt Thành, nghe nói thành chủ đến cầu thân còn mang theo không ít xính lễ. Trong phòng khách quý, Lương Thái An ngồi tại chủ vị, có chút nơm nớp lo sợ, tay vịn ghế dựa hơi run rẩy. Thiếu niên ngồi bên cạnh là thành chủ Thiết Cốt Thành A. Vừa rồi tiện tay ném một cách đã ra đống đồ cổ và một vạn lượng hoàng kim, phần này tài lực quá xỏa người. Phụ thân, Lương Âm nói, người chớ khẩn trương. Nói xong, nhìn Vân Phi Dương thấp giọng nói, huynh dọa phụ thân ta đến nổi không dám nói chuyện, lát xem ta xử huynh thế nào. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Nhạc phụ đại nhân, không cần câu nệ, ta không phải quái vật. Lương Thái An cười khổ một tiếng. Thời gian một năm đột phá vũ tông quyền đánh dòng chính Đông Lăng Thành, hoàn ngược Trương Hằng, lại đánh thiên tài Thiên Vũ Thành Thanh Loan Thành hoa rơi nước chảy, dùng lực lượng một người giữ vững Thiết Cốt Thành còn là đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế. Thế này còn chưa đủ quái vật. Phụ thân. Đột nhiên, Lương Nhân chạy vào, nói. Tỷ đã trở về. Nói xong nhìn thấy Lương Âm, hưng phấn hô. Tỷ. Giác. Hắn không tiến lên. Bởi vì nhìn thấy nam nhân ngồi bên cạnh tỷ tỷ. Gương mặt này, Lương Nhân sống chết không quên bởi vì hắn tại địa sơn trấn bị người này đánh qua. Là ngươi. Lương Nhân cả giận quát. Dám đến Lương gia ta. Nói xong xoắn tay áo, muốn đánh men một trận. Đã qua một năm, tên này thuận lợi lính ngộ đột phá vũ lực một đoạn, không còn là gà mờ nữa rồi. Ây! Vân Phi Dương có chút im lặng. Trọng sinh đến nay, Lương Nhân là phàm nhân thứ nhất hắn đánh, bây giờ có thể sẽ thành em vợ mình, lần nữa gặp mặt có chút khó coi. Nhân nhi! Thấy nhi tử muốn đồng thủ, Lương Thái An vội vàng quát. Phụ thân. Lương Nhân cắn răng, nói. Một năm trước hắn đánh ta, ta hôm nay nhất định phải báo thù. Hồ nháo. Lương Thái An đứng lên, nói. Đây là thành chủ Thiết Cốt Thành, không được vô lễ, nhanh cút ra ngoài cho ta. Thành chủ Thiết Cốt Thành. Lương Nhân khẽ giật mình. Hắn cũng đã được nghe việc thiếu niên thành chủ Vân Phi Dương. Chờ chút. Lương Nhân suy ghi một chút cả kinh hô. Thành chủ Thiết Cốt Thành gọi Vân Phi Dương, tên này hình như cũng có tên Vân Phi Dương, chẳng lẽ? Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Cùng một người đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 363. Dưới trời chiều, hôn tạm biệt. Hắc hắc, tỷ phu đến ăn một chút. Thịt rượu lên bàn, Lương Nhân ngồi bên cạnh Vân Phi Dương, dùng sức gắp thức ăn cho hắn, trên mặt mang mỉm cười nịnh nọt. Tên công tử bột này rốt cuộc khai khiếu, biết Vân Phi Dương trong truyền thuyết cũng là Vân Phi Dương đánh mình. Trời ạ! Đây chính là đại nhân vật, mình có thể bị hắn đánh quả thực vinh hạnh lớn lao. Mà hắn còn thích tỷ tỷ nữa. Nói như vậy, tên này trở thành tỷ phu mình, sau này mình còn sợ ai nữa? Đủ rồi. Lương Âm nghiêm mặt nói. Về phòng đi. A. Lương Nhân khóc ròng nói. ta phải bồi tỷ phu thật tốt. Vân Phi Dương cười nói. Nhiều món ăn như vậy, chúng ta ăn không hết, để hắn cùng ăn đi. Em vợ tương lai mình, nhất định phải giữ mối quan hệ. Lương Âm im lặng. Lương Thái An cười nói. Vân Hiền chất đồ ăn nông thôn hơi vẻ rách dưới, ăn quen không? U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhai một ngụm, nói. Không tệ, ăn ngon hơn Thanh Phong lâu nhiều. Nói xong, gắp một miếng thịt cho Lương Âm, nói. Thường xuyên nghe nàng nói, muốn ăn đồ ăn trong nhà, hiện tại như ý rồi, nhớ ăn nhiều một chút. Lương Âm ngạc nhiên. Mình lúc nào nói qua muốn ăn đồ ăn trong nhà. Lương Thái An và Dương Thị mỉm cười gật đầu. Thành chủ Thiết Cốt Thành thân phận tôn quý, vậy mà lại gắp thức ăn cho nữ nhi mình. Xem ra đáng để nàng phó thác cả đời. Đúng rồi. Vân Phi Dương buông đũa, nói. Nhạc phụ đại nhân, ngày mai người sẽ tiếp nhận chức vị trưởng trấn Địa Sơn trấn. Trưởng trấn. Lương Thái An ngạc nhiên. Lương Âm nói nhanh chuyện này một lần. Lương Thái An vội vàng nói. Vân Hiền chất, Lương gia đời đời buôn bán, chưa từng làm qua chính quyền, cái chức trưởng trấn này, sợ khó đảm nhiệm. Vân Phi Dương cười nói. Cha vợ đừng nên chối từ. Không thể, không thể. Lương Thái An vẫn cự tuyệt. Vân Phi Dương nhìn ra, hắn thật không muốn làm, cho nên hơi trầm ngâm, nói. Như vậy đi, cả tộc cha vợ di chuyển đến Thiết Cốt Thành, ở đó đặt mua sản nghiệp, ngài thấy thế nào? Thật tốt. Lương Nhân đồng ý đầu tiên. Tiểu địa phương Địa Sơn trấn này, hắn đã sớm chơi chán, nếu như có thể đi Thiết Cốt Thành càng lớn, nhất định sẽ chơi rất vui. Mà có danh xưng em vợ thành chủ này, chắc sẽ rất oai. Cái này. Lương Thái An trầm ngâm. Vân Phi Dương nói tiếp. Nhạc phụ đại nhân, Thiết Cốt Thành là lãnh địa của tiểu tế, có đại trận bảo hộ, ở nơi đó rất an toàn. Rời qua, chúng ta cũng có thể đoàn tụ một nhà. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái. Lương Thái An trầm mặt. Di chuyển đến Thiết Cốt Thành để hắn động tâm không ngừng. Nước chảy chỗ thấp, người đi chỗ cao, Địa Sơn trấn quá nhỏ, thế giới bên ngoài lớn hơn nhiều, nếu có thể di chuyển đến Thiết Cốt Thành đối với Lương gia là một chuyện tốt. Quyết định vậy đi. Vân Phi Dương nâng chén nói. Chờ ta trở về Thiết Cốt Thành, sẽ phái binh lính đến hiệp trợ ngài di chuyển. Lương Thái An giơ chén lên, cười đáp. Vậy làm phiền Vân Hiền chất. Đêm đến. Bên ngoài Địa Sơn trấn có một sơn lâm trống rỗng. Cơm nước no nê, Vân Phi Dương dẫn Lương Âm tới đây, hai người dắt tay dạo bước trong rừng, giống như đang hẹn hò. Cái kia. Lương Âm dừng lại, nói. Cảm ơn huynh để Lương gia vào ở Thiết Cốt Thành. Nàng biết, rất nhiều gia tộc Đông Lăng Thành muốn di chuyển qua Thiết Cốt Thành đều bị cự tuyệt. Nơi đó bây giờ không phải gia tộc nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Vân Phi Dương cười nói. Việc ta phải làm. Lương Âm nhìn người thương trước mặt, chủ động nhào qua, dán trong ngực hắn, thấp giọng nói. Chúng ta trời sáng trở về. Nghe nàng. Vân Phi Dương ôm nàng, lệch đầu ra. Địa phương an tĩnh như vậy, cơ hội tốt như thế, phải chuyện gì đó thú vị mới được. Khuôn mặt nhỏ Lương Âm dần đỏ, nhưng không phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho đối phương hôn tới. Trong nội tâm nàng chỉ có nam nhân này, bị hắn chiếm tiện nghi cũng cam tâm tình nguyện. Hai bờ môi ngày càng gần, nhìn qua như muốn dán vào nhau. Nhưng, Lương Nhân đột nhiên xuất hiện cười hỏi. Tỷ phu, hai ngươi đang làm gì đó? Xoát! Lương Âm vội vàng tránh ra, bối rối nói. Không có gì. Nói xong cũng không quay đầu lại, ngượng ngùng rời đi. Vân Phi Dương nắm tay, xém chút đã đá tên em vợ này đến Thiết Cốt Thành. Hắc hắc. Lương Nhân nhích miệng cười nói. Tỷ phu, ta ta không quấy rầy ngươi chứ? Bành! Hắn vừa mới dứt lời đã bị Vân Phi Dương đá bay ra ngoài. Lão tử thật vất vả mới có cơ hội hôn, ngươi xuất hiện vào lúc này còn có mặt mũi nói không quấy rầy. Hôm sau, Vân Phi Dương cùng Lương Âm rời đi. Lương Thái An đã không muốn làm trưởng trấn, chỉ đành để phụ thân Hàn Thế Gia tới làm, dù sao đã làm nhiều năm nên rất có kinh nghiệm. Bọn người Mã Đại Trinh tiến đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất trên quan lộ, lúc này mới rời đi. Chuyện thứ nhất bọn họ muốn làm cũng là tiến về Lương Gia, hy vọng có thể nịnh bợ một phen. Lương Gia lúc này nghênh đón một lượng lớn người đến bái phòng. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đi vào Đông Lăng Thành. Hắn mang theo Lương Âm tìm Liễu Nhu, lấy một bình tiên lộ quỳnh tương ra. Lần này vừa đi chắc đến 3 năm, mà muốn mỗi 3 tháng đấu giá một lần, hiển nhiên cần mở rộng sản xuất vũ sư đan. A, Liễu Nhu cầm tiên lộ quỳnh tương, nghi ngờ hỏi. Sư đệ, sao ngươi có nhiều vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Liễu sư tỷ, ngươi có bí mật không thể nói, ta cũng có. Liễu Nhu hiện lên một tia cảnh giác. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Yên tâm đi, con người của ta không thích nghe ngóng bí mật của người khác. Tốt thôi. Liễu Nhu vội kéo Lương Âm đi vào luyện đan thất. Có lúc trước phối hợp, hai nữ lần nữa luyện chế vô cùng thông thạo, vẻn vẹn một ngày đã luyện chế ra 90 khỏa vũ sư đan. Nhiều hơn lần trước 10 khỏa. Vân Phi Dương rất hài lòng nói. Sư tỷ cùng chúng ta đi Thiết Cốt Thành đi, ta sẽ chuẩn bị cho tỷ rất nhiều dược tài cùng sách cổ, tạo điều kiện cho tỷ nghiên cứu cả một đời. Được. Liễu Nhu sảng khoái đồng ý. Nàng tại học phủ không tu luyện võ đạo, mỗi ngày luyện chế đan dược, ở nơi nào nghiên cứu cũng được. Hai ngày sau, ba người tới Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương lúc này phái ra đội tiên phong tiến về địa sơn trấn trợ giúp cha vợ di chuyển, Lương Âm cảm động không thôi bởi vì tiên phong đoàn là tâm phúc hắn. Bất quá! Trung Quy vẫn phải tách rời. Mặt trời chiều ngã về Tây, Vân Phi Dương đưa Lương Âm đến trước cửa thành, nói. Lộ trình Hỏa Viêm quận xa xôi, nàng nhớ chú ý an toàn. Ô, V, K, W, W, M. Lương Âm thủy chung cúi đầu. Nàng không dám nâng lên, nàng sợ nhìn thấy nam nhân này, sẽ dao động quyết tâm xuất ngoại lịch luyện. Vân Phi Dương nói. 3 năm sau, ta sẽ tại Thiết Cốt Thành đợi nàng, nàng phải theo giúp ta tham gia thi đấu thiên tài. Quát! Đột nhiên, Lương Âm quay người, nhón chân nhắm mắt lại hôn qua. Cuối cùng, hai bờ môi dính vào nhau. Ngô! Vân Phi Dương không nghĩ tới nàng sẽ chủ động, cho nên khá chật vật. Bất quá rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chăm chú ôm Lương Âm, muốn hôn nàng thật dài. Ánh sáng trời chiều dần khuất bóng, ngoài cửa thành phiêu đãng bầu không khí lãng mạn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 364. Tạm biệt, Đông Lăng quận. Lương Âm mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Vì nàng hy vọng 3 năm sau, mình sẽ mạnh hơn, không bị nam nhân kia bỏ lại quá xa. Vân Phi Dương đứng trước cửa thành. Dù bóng dáng sớm đã biến mất, hắn vẫn không rời đi trong khoảng thời gian này. 3 nữ nhân hắn thích lần lượt rời đi, để hắn ảm đạm thương tâm. Qua khá lâu, Vân Phi Dương nhẹ nhàng ca thán một tiếng. Cũng không phải vĩnh biệt, 3 năm chẳng mấy chốc sẽ qua. Hô! Hắn hít sâu một hơi nói. Mình cũng phải tu luyện thật tốt. Nói xong quay người vào Thiết Cốt Thành. 2 ngày sau, Vân Phi Dương không quản lý Thiết Cốt Thành, hắn giao toàn bộ sự việc cho Từ Phàm cùng Tương Cần, cũng dặn ngay khi Lương Gia di chuyển tới thì phải dàn xếp tốt. Khu vực phía nam Thiết Cốt Thành, đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này là cấm khu bởi vì trong sân ngưng tụ khí độc nồng đậm, bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ bị trúng độc. Mẹ nó! Vân Phi Dương không đẩy cửa vào, chỉ đứng bên ngoài,

nơi này thật không tệ, nhưng đó đối với cường giả vũ vương trở lên cơ. Bởi vì hung thú nơi này thấp nhất cũng đến ngũ phẩm. Vân Phi Dương ngã xuống, thương thế còn chưa lành đã bị kéo vào núi rừng, bắt đầu lịch luyện, gặp con hung thú thứ nhất có tu vi ngũ phẩm. Nói cách khác, hung thú ngang vũ vương. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương sẽ thi triển cấm thuật thì sẽ nhẹ nhõm giải quyết nó. Nhưng Tứ Hải Kiếm Đế nói, cấm thuật chỉ là một loại kỹ năng phụ trợ, võ giả chân chính phải dựa vào thực lực bản thân. Còn cần hắn nói hả? Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên không thi triển cấm thuật, thậm chí cũng không vận dụng vũ khí, bắt đầu cùng ngũ phẩm hung thú sáp lá cà đánh nhau. Rất nhanh, hắn chuồn đi. Không có cấm thuật cùng vũ khí, dù vũ vương cũng đánh không lại ngũ phẩm hung thú. Nhưng để hắn sụp đổ là Hầu Tam lại dẫn tới thêm vài đầu ngũ phẩm hung thú, nói để hắn trong nguy hiểm kích phát tiềm năng thuận tiện tu luyện tốc độ. Đại gia ngươi, Vân Phi Dương giấm thân pháp, một đường phi nước đại, trong lòng tức miệng mắng to. Kích phát tiềm năng cũng không thể kích phát như thế, sơ sẩy sẽ chết người a. Tuy oán trách nhưng vẫn liều mạng chạy trốn. Rất không may, chạy một lúc lâu sau đã bị vài đầu ngũ phẩm hung thú hung tàn ngăn chặn. Thời khắc mắt thấy phải mất mạng, Tứ Hải Kiếm Đế xuất thủ giải cứu, cười nói: Đỗ Nhi, ngày hôm nay tu luyện giã ngoại kết thúc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hầu Tam cười nói: Tiếp đó, chúng ta tu luyện kiếm đạo. Một chỗ đất trống. Vân Phi Dương cầm một cây gậy trúc, hai con ngươi bị miếng vải đen bịt kín. Xoát! Đột nhiên, một đạo hàn quang bay tới. Lỗ tai Vân Phi Dương khẽ động, gậy trúc bổ ra, chém lá trúc bay tới thành hai nửa, khóe miệng lộ mỉm cười. Xoát xoát! Lại có mấy đạo hàn quang bay tới. Vù vù! Vân Phi Dương liên tục bổ mấy kiếm chạm rơi tất cả. Hầu Tam đứng trên tàng cây cười nói: Đỗ Nhi, tiếp theo ta sẽ dùng tu vi vũ hoàng công kích ngươi. A! Xoát xoát! Mười đạo hàn quang bay tới, tốc độ nhanh đến nghe không được. Linh niệm Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng mới có trình độ vũ vương đỉnh phong, không thể bắt được tốc độ lá rơi so với vũ hoàng, cuối cùng bị đánh lên người. Đáng giận! Hắn xoa xoa ngực, không chịu thua nói: Lại đến! Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 365. Tu luyện. Vân Phi Dương từng là chiến thần, nhưng bị trấn áp vạn năm, thần cách vỡ vụn, thân thể biến hóa nghiêm trọng. Trải qua một năm tu luyện, mới khôi phục được chút xíu, con đường tu luyện dài đằng đẵng. Lúc này được phàm giới cường giả Tứ Hải Kiếm Đế dạy bảo, hiển nhiên thích hợp nhất. Đương nhiên, Tam Bách Lục Thập Hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hầu Tam lĩnh ngộ kiếm đạo tuyệt đối đỉnh phong tại phàm giới. Kiếp trước Vân Phi Dương chỉ chú trọng quyền, không chân chính tu luyện kiếm pháp, nếu không cướp được Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thì chắc đời hắn cũng sẽ không đi dùng kiếm. Cho nên theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, có cơ hội tu luyện kiếm đạo từ cơ sở. Tên này không luyện còn tốt, một khi tu luyện sẽ rất đáng sợ. Bởi vì Hầu Tam giảng giải kiếm đạo một lần hắn đã lĩnh ngộ, mà còn có thể hạ bút thành văn. Người so với người thật tức chết. Hầu Tam giảng giải kiếm đạo biểu thị kiếm pháp lấy nhanh làm chủ, Vân Phi Dương chỉ nhìn một lần đã thi triển thành công. Châu bò! Hầu Tam khiếp sợ không thôi. Chính mình truyền thụ khoái cảnh mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng không có thiên phú. Người bình thường ít nhất cần mấy tháng mới lĩnh ngộ, tiểu tử này liếc mắt một cách đã thông, quá khó tin rồi. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế biết, Vân Phi Dương không tu luyện kiếm đạo mà thời điểm trong Vũ Hoàng Lăng tùy ý huê kiếm đã xuất ra cảnh giới kiếm tùy tâm đồng so với kiếm vương, nhất định sẽ càng giật mình. Đương nhiên, vào được cảnh giới kiếm tùy tâm đồng hơn phân nửa bởi vì kiếm hồn, Nhưng không thể phủ nhận thiên tư Vân Phi Dương rất cao, không ai tại phàm giới có thể hơn được hắn. Nhanh nhanh nhanh! Xoát xoát! Vân Phi Dương đứng trước thác nước, lần lượt xuất kiếm vạch phá dòng nước. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn giờ có thể xuất ra liên tục 19 kiếm trong một hơi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn mà run sợ, lấy cảnh giới hắn hiện tại mới một hơi xuất ra 10 kiếm thôi. Nhưng sau đó mấy tháng, vị kiếm đạo đại năng phàm giới này bị đả kích thương tích đầy mình. Bởi vì hắn bắt đầu truyền thụ một số kiếm pháp tương đối cao, diễn luyện kiếm quyết một lần, tên này đã thi triển mây bay nước chảy, hoàn toàn không giống lần đầu tu luyện. Quá dọa người. Nếu như tu luyện chục năm có thể đạt đến kiếm đế A. Cả người hầu tam không tốt. Phải biết, hắn đã sống 1.400 năm mới đột phá kiếm đế. Kiếm đạo Vân Phi Dương đề thăng quá nhanh, hắn bố trí tụ linh trận trong sơn động thiên nhiên, mỗi ngày cùng ngũ phẩm hung thu chém giết, kích phát toàn bộ tiềm năng rồi về nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo giao đấu cùng tứ hải kiếm đế. Loại phương thức tu luyện khủng bố này khiến Hầu Tam sụp đổ nghĩ thầm, hắn không biết Mệt Hạ có phải người hay không. Vân Phi Dương đang tu luyện. Phía xa bên ngoài mấy vạn dặm trong dãy núi băng lạnh lẽo, Lâm Chỉ Khuê cũng tu luyện. Bất quá, phương thức vô cùng ôn hòa, nàng chỉ ngồi xếp bằng trên hồ băng tĩnh tọa. Bông tuyết đầy trời bay xuống chung quanh một mảnh trắng bạc. Lâm Chỉ Khuê đặt mình vào bên trong, có khí chất tiên tử ngăn cách tại thế. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng mở mắt, nỉ non. Đột phá đến Vũ Tông hậu kỳ. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời, nói thầm. Nếu như không có nghịch thiên quyết, ta cũng không thể đề bạt nhanh như vậy. Xoát xoát. Đột nhiên, một đầu chim băng to lớn từ đằng xa bay tới, đáp xuống trước mặt Lâm Chỉ Khuê. Toàn thân phi cầm này như dùng băng tạo thành, tên Băng Phong Tuyết Điểu, là phi cầm độc hữu băng hệ của Băng Phong Cốc, thực lực đến ngũ phẩm. Mẫu Đơn Thánh Quân rất yêu thích đệ tử Lâm Chỉ Khuê này, đặc biệt vì nàng bắt tới trợ giúp nàng kết xuống khế ước. Nói thật, Băng Phong Tuyết Điểu rất hiếm. Không kém Hắc Vũ Lăng Ưng của Long Chấn Vũ, còn tương xứng thuộc tính với Lâm Chỉ Khuê. Tật Phong Kiếm Xì Hổ của Vân Phi Dương cũng không yếu, thần thần lại càng không cần nói, chính là thần thú thần giới, mưu sát tất cả vật chủng hiếm có tại phàm giới. Hưu! Băng Phong Tuyết Điểu mở miệng, phun ra một khỏa trái cây bốc lên khói lạnh, dương dương cánh, như đang nói gì đó. Lâm Chỉ Khuê tiếp hàn quả, nói: "Cảm ơn ngươi, mỗi ngày vì ta thu thập hàn băng quả hy hữu này." Băng Phong Tuyết Điểu ngửa đầu kêu to, sau đó dương cánh bay đi, ngồi trên băng sơn, khép lại hai cánh, cảnh giác nhìn bốn phía, như đang canh gác cho chủ nhân. Lâm Chỉ Khuê nuốt hàn băng quả vào, tiếp tục tu luyện. Lúc này tuyết càng rơi càng lớn. Gió lạnh thấu xương thổi qua mặt hồ, đá lạnh thấu xương. Không giống với băng phong cốc lạnh lẽo, dãy núi lửa bên trong hỏa viêm quận, khí trời hoàn toàn ngược lại, vô cùng nóng, nóng đến nổi khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng, ngay tại miệng núi lửa ngay cả Vũ Vương cũng không thể thừa nhận này, Lương Âm ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân lấp lóe ánh lửa mắt trần có thể nhìn thấy. Không nên xem thường những ánh lửa này, nếu như phát động sẽ nháy mắt thiêu đốt xung quanh hầu như không còn. Bởi vì đây là tâm hỏa mạnh nhất thế gian. Núi lửa nóng rực đối với Lương Âm thì như tắm rửa trong gió xuân, vô cùng thoải mái, nàng phóng thích tâm hỏa từng bước hấp thu hỏa hệ thuộc tính, dung nhập vào thuần linh hạch. Hả? Đột nhiên bầu trời truyền đến thanh âm như chuông bạc. Tuổi còn nhỏ vậy mà có thể đi đến miệng núi lửa, rất khó được nha. Lương Âm mở mắt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đầu đầy lửa hồng đứng giữa không trung, đôi mắt nàng cũng màu đỏ đang nhìn mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Xoát! Nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, áo choàng lửa phát, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Nàng gỡ xuống hồ lô rượu bên hông, nói. Nữ hoa, ta từ trên người ngươi ngửi được khí tức của Tứ Hải Kiếm Đế và Mẫu Đơn Thánh Quân, bọn họ là gì của ngươi? Lương Âm biến sắc. Mình và Tứ Hải Kiếm Đế, Mẫu Đơn Thánh Quân chỉ có duyên gặp mặt một lần, lúc này đã qua lâu như vậy, trên thân làm sao lại có mùi bọn họ được? Nữ tử hỏa phát mở ngoặt tròn tóc như lửa đóng ngoặt tròn uống một hớp rượu, cười nói. Nếu như ta không đoán sai, hai lão bất tử tìm ngươi nhưng không coi trọng tư chất ngươi. Bởi vì, ngươi tu luyện hỏa hệ, không liên quan đến bọn hắn. Thật đoán đúng. Tư chất Lương Âm mặc dù không tệ, nhưng gặp được Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê ưu tú hơn nàng rất nhiều, cho nên từ bỏ. Hai lão bất tử. Trong lòng Lương Âm khẽ giật mơ y, nơ, hơ, hơ. Nữ nhân này thân phận hẳn cũng không thấp, nếu không sao dám xưng hô như thế với Kiếm Đế và Vũ Thánh đây. Ai? Tóc đỏ nữ tử cảm khái. Tìm mấy chục năm đều không tìm được người nào ra dáng, bây giờ đi qua Hỏa Viêm quận lại vô ý phát hiện. Xem ra đây chính là duyên phận mà. Nói xong chân thành nói. Nữ hoa có muốn càng nhanh đột phá cảnh giới, có muốn tham gia thi đấu thiên tài 3 năm sau không? Lương Âm cảnh giác hỏi. Ngài có ý gì? Nữ tử tóc đỏ vung tay thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ miệng núi lửa, hình thành một tóa thác nước hỏa diễm cử đại, như đốt cháy nửa bầu trời. Con ngươi Lương Âm lấp lóe vẻ chấn kinh. Hỏa diễm thật mạnh, mình trước mặt nàng tựa như hài đồng tập tính học bước. Nữ tử tóc đỏ nhìn nàng cười nói. Làm đệ tử ta có thịt ăn, có rượu uống, có người đánh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 366. Nhịp thiên quyết tầng 11. Bành. Sơn lâm tối tăm truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vân Phi Dương đứng trước mặt một đầu ngũ phẩm hung thú to lớn, nắm tay đã xuyên thủng da thịt nó, xâm nhập trái tim bắt lấy viên tinh hạch nóng rực. Máu rơi lá chả. Xoát. Vân Phi Dương dùng lực kéo một cái rút tinh hạch ra, ngũ phẩm hung thú không biết tên ầm vang ngã xuống đất, mất đi tư duy. Nó chết rất phiền muộn, tên nhân loại này mới đầu rất nhỏ yếu, trước mặt mình chỉ có chạy trốn, tại sao ngắn ngủi mấy tháng, đã có thể tay không giết mình rồi. Chập chập. Hầu Tam đứng trên tàng cây, nói. Mới 3 tháng đã có thể không sử dụng vũ khí mà giết chết ngũ phẩm hung thú, nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho thế nhân chấn kinh. Vân Phi Dương tu luyện 3 tháng chém giết cùng hung thú đẳng cấp cao, có Tứ Hải Kiếm Đế bồi luyện cảnh giới từ Vũ Tông Trung Kỳ đột phá đến Vũ Tông Hậu Kỳ. Đồng thời, không sử dụng vũ khí và cấm thuật có thể đánh giết hung thú ngũ phẩm sơ kỳ. Điều này có nghĩa, hiện tại Vân Phi Dương hoàn toàn không cần vận dụng áp chủ bài đã có thể đánh một trận cùng cường giả Vũ Vương sơ kỳ. Điều này vô cùng khủng bố. Phải biết tại Thiên Vũ Thành thời điểm hắn vẫn chỉ là Vũ Tông sơ kỳ, chỉ có thể dựa vào thần lực oanh sát Vũ Vương sơ kỳ, Mộ Dung Thượng Thư mà thôi. Bây giờ cảnh giới chỉ đề cao 2 tiểu giai vị đã có thể tay không đánh chết ngũ phẩm hung thú phòng ngự mạnh hơn nhân loại, phần trưởng thành này thực rất khủng bố. Từ Vũ Tông Trung Kỳ đột phá đến Hậu Kỳ, chỉ dùng 3 tháng trong mắt rất nhiều người đã rất nhanh. Thật tình không biết, thuần linh hạt của Vân Phi Dương quá lớn, cần năng lượng cũng cực lớn, mỗi một lần đề bạt cảnh giới đều gấp mấy lần người bình thường, 3 tháng nỗ lực gian nan cũng gấp bội. Rống! Sơn lâm lần nữa vang lên nổ hống, vài đầu hung thú to lớn chấn thiên động địa vọt tới. Vân Phi Dương biến mất. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Trải qua áp chiến, tay không đánh giết một đầu ngũ phẩm hung thú, để hắn kiệt sức trở lại sơn đồng dựa vào tổ linh trận điên cuồng khôi phục. Đi thôi. Sau khi từ trận pháp đi ra, Vân Phi Dương nắm kiếm gỗ. Hầu Tam thấy tên này liều mạng tu luyện đã thành thói quen, chỉ có thể đi theo. Chỗ đất trống trong sơn lâm, Vân Phi Dương đứng đó. miếng vải đen bịt kín hai mắt. Xoát. Thanh âm lãnh lệ truyền đến. Vân Phi Dương vung kiếm gỗ, chém lá trúc vỡ, cười nói. Sư tôn, nhiều thêm chút lực đạo đi, dạng này rất không có ý nghĩa. Mới đầu hắn vẫn dựa vào linh niệm bắt dấu vết lá trúc bay tới, hiện tại đã dùng lỗ tai cảm giác được phương vị của ba động, đây cũng là một loại biểu hiện đề cao thực lực. Xoát xoát. Hầu Tam núp trong bóng tối, lần lượt đánh ra hơn 10 lá trúc, tốc độ có thể so với Vũ Vương Trung Kỳ. Vân Phi Dương xuất kiếm gỗ, chém vỡ từng lá trúc bay tới, cười nói. Lại nhiều thêm chút. Khá lắm. Hầu Tam vung tay lên, hơn vài chục lá trúc bay lên, hóa thành hàn quang đánh tới. Hưu hưu hưu. Vân Phi Dương lần lượt xuất kiếm, lá trúc bay tới hóa thành hai nửa, vẹn vẹn một hơi, hắn đã xuất ra 38 kiếm, nếu có người bình thường ở hiện trường, sẽ cho rằng hắn chỉ xuất một kiếm. Kiếm mặc dù nhanh, nhưng lá trúc quá nhiều, sau 38 kiếm, lá trúc không bị chém vỡ đánh người hắn. Hầu Tam kiếm đế dạng này có thể tùy ý khống chế lực kình lá trúc, cho nên sớm đã thu hồi khí kình. Nếu không, lấy tu vi Vân Phi Dương hiện tại, khẳng định sẽ bị xuyên thủng. Nói thật, lấy thành tựu Vân Phi Dương khi trước, Hầu Tam dạy không được cho hắn cái gì cả, nhưng không thể phủ nhận, kiếm đế là người bồi luyện tốt nhất. Vũ Tông được kiếm đế bồi luyện, ngấm lại có chút không thể tin. Dưới thác nước, Vân Phi Dương tùy ý để dòng nước chảy lên. Giờ phút này, hắn đang vận chuyển nghịch thiên quyết, tính tỏa thiết yếu mỗi ngày. Ào ào! Tiếng nước như sấm truyền bên tai. Tâm thần Vân Phi Dương hoàn toàn yên tĩnh như dung nhập vào phiến thiên địa này, có thể nghe được tiếng nước ầm vang, có thể nghe được hết thảy xung quanh, mỗi ngày chém giết hung thú là luyện thể phách, lấy kiếm gỗ đánh nát lá trúc là tu luyện tốc độ, ngồi xếp bằng dưới thác nước là tu luyện tâm cảnh. Võ đạo càng về sau, tu luyện là tâm cảnh. Rất nhiều cường giả, vừa bế quan là nhiều năm. Trong lúc này, không ăn không uống thủy chung tiến vào cảnh giới linh đài thư thái. Vân Phi Dương khi còn là chiến thần thường xuyên tính tu, mỗi lần tính tu là mấy chục năm, mấy trăm năm. Ào ào. Tiếng nước chảy không dứt bên tai. Xào xạc. Côn trùng bò trên cành lá truyền đến thanh âm rất nhỏ. Vân Phi Dương lắng nghe hết thảy, tâm cảnh dần biến hóa, hắn đã triệt để dung nhập vào thiên địa này. Dùng linh hồn cảm ngộ nước rơi côn trùng bò trên lá cây thời gian như đình chỉ. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một câu ma khá thần năm đó nói. Phật viết, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, Vân thí chủ có hiểu không? Không hiểu. Ma khá thần nhẹ nhàng nhặt lên một lá cây, nói. Miếng lá cây này có lẽ có thể dung nạp vũ trụ. Nói rồi chỉ hướng đóa hoa phấp phới, nói tiếp. Trong cánh hoa có lẽ có động thiên khác. Ông. Đột nhiên tốc độ vận chuyển nghịch thiên quyết tăng nhanh theo tâm cảnh Vân Phi Dương không ngừng chuyển hóa. Một khí tức kỳ quái theo dòng nước hiện lên bao phủ mỗi ngọn cây cọng cỏ. Hả? Hầu Tam hình như có phát giác nhìn qua, nhưng loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Hắn lẩm bẩm. Ảo giác sao? Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trong thức hải Vân Phi Dương nghĩ đến 10 chữ này, hắn hồn nhiên không biết vào lúc này, nghịch thiên quyết theo tâm cảnh biến hóa đã thôi diễn đến tầng 11. Vũ trụ rộng lớn, có một mảnh tinh không hắc ám, cũng không có khu vực nào có ánh sáng, chung quanh chỉ có vô số hỗn độn chi khí đếm không hết. Một lão giả áo bào xanh xếp bằng trong hư không như hóa thành vĩnh hằng. Ầm ầm. Khu vực dường gì trên không hiện ra vô số lôi xà ẩn chứa khí tức khủng bố. Nhưng lão giả kia lại thờ ơ thủy chung nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương lính ngộ nghịch thiên quyết đạt tới tầng 11, hắn cuối cùng mở mắt cười nói. Vậy mà thôi diễn nghịch thiên quyết ra tiểu thế giới. Tên đồ nhi này thật ưu tú nha. Hả? Đột nhiên, hắn khẽ giật mình. Cặp mắt già nua hiện lên ánh sáng, xuyên thấu vô số vị diện cuối cùng dừng trước băng phong cốc của vạn thế đại lục, khóa chặt trên thân bạch y nữ tử đứng ngạo nghễ tại trên băng sơn. Chập chập! Thanh bào lão già nói. Bé con này vậy mà cũng lính ngộ được tầng 11. Xoát! Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất như đặt mình vào giữa thiên địa cùng hoa cỏ côn trùng hóa làm một thể, như có thể nhìn thấu bên trong giọt nước đang bắn tung có khả năng dung nạp một thế giới. Ma Ha Thần đã từng nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Vân Phi Dương mờ mịt. Hắn có thói quen kiểm tra thể nội, lúc này vừa kiểm tra lại biến sắc. Vùng đan điền tự dưng thêm một vòng xoáy rủ dị chừng hạt gạo, linh niệm dung nhập vào bên trong, cả người nhất thời đặt mình vào một không gian chung quanh một vùng tăm tối, không có sinh cơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên hô. Cái này là một thế giới. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 367. Một phương thế giới. Linh niệm Vân Phi Dương câu thông vòng xoáy xuất hiện trong đan điền, cả người trong nháy xuất hiện vào hoàn cảnh xa lạ, nơi này chỉ có hắc ám, không ánh sáng rõ ràng, cũng không có bất kỳ sinh cơ gì, âm u đầy tử khí. Hắn có thể cảm giác được, nơi đây tuyệt không phải huyễn cảnh, cũng không phải một loại trận pháp nào đó, mà là thế giới chân thật. Nhưng nơi này quá nhỏ, như sân nhà phổ thông. Từng là chiến thần. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói. Chẳng lẽ mình tại lính ngộ Phật ngữ Ma Ha Thần nói tới cảm ngộ thiên địa, sáng tạo ra một phương thế giới. Không đúng rồi. Loại lời nói ẩn chứa huyền cơ này trước kia thường xuyên nhớ tới, lúc bế quan tu luyện, đã từng dung nhập giữa thiên địa thần giới, sao không lính ngộ ra? Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, phát hiện đường đi chu thiên có biến hóa, tầng thứ cũng cao hơn trước kia. Chẳng lẽ lính ngộ được tầng 11? Từ khi lính hội nghịch thiên quyết đến tầng 10, Vân Phi Dương thủy chung có một loại cảm giác, tầng thứ này cũng không phải cuối đường, có lẽ còn cảnh giới cao hơn. Quả nhiên, thật có thập nhất trọng cảnh, mà hắn lại đần độn u mê lính hội. Bởi vì lính ngộ ra thập nhất trọng cảnh mới thôi diễn ra phiến thiên địa này. Vân Phi Dương đặt tâm tư vào tiểu thế giới, lẩm bẩm. Nhỏ quá, còn không bằng không gian giới chỉ. Tiểu thế giới trong thể nội rất nhỏ, nhưng mạnh hơn không gian giới chỉ rất nhiều. Bởi vì, nơi này có không khí lưu động, sinh mệnh có thể trưởng thành. Đương nhiên, không có nhật nguyệt tinh thần. Một vùng tăm tối còn chưa có đủ điều kiện ẩn dục sinh mệnh. Tiểu thế giới bên trong thân thể Vân Phi Dương, cho nên hắn là chúa tể thế giới này, chỉ cần linh niệm khẽ chuyển thì có thể ẩn dục ra hết thảy, nhật quang ánh trăng đều không thành vấn đề. Xoát! Hắn câu thông thuần linh hạch, dung nhập linh lực vào tiểu thiên địa để tạo nhật quang, xua tan hắc ám, hiện ra trước mắt là một mảnh bùn đất. Rất nguyên thủy, rất hoang vu. Có thể cấy ghép bách hoa thảo vào đây. Rời khỏi thiết cốt thành, Vân Phi Dương sợ bách hoa thảo không ai quản, cho nên phong tồn trong không gian giới chỉ. Hưu. Linh niệm khẽ động, bách hoa thảo phủ đầy tiểu thế giới, chúng nó được ánh mặt trời do linh lực hình thành chiếu sáng, đã có thể sinh trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Đây chính là một tiểu hình của thiên địa duy ngã trận. Thiên địa duy ngã trận có thể diễn biến ra một phương thế giới, nhưng cần ngũ hành cùng âm dương mới có thể bố trận. Bây giờ, nhịp thiên quyết thôi diễn đến thập nhất trọng, hình thành một thế giới nhỏ, để Vân Phi Dương không cần cân nhắc việc bố trí thiên địa duy ngã trận nữa. Có thể tùy thân mang theo thì còn gì bằng. Linh lực của mình chỉ có thể đơn giản mô phỏng ra nhật quang, hiệu quả kém xa phàm giới, nói chi cải biến thời gian. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nếu như trong tiểu thế giới dung nhập ngũ hành cùng âm dương tinh khiết nhất thì càng hoàn mỹ. Thiên địa duy ngã trận không cần bố trí, nhưng ngũ hành và âm dương tinh khiết nhất vẫn phải tìm. Bởi vì, chỉ có tập hợp đủ thuộc tính của thiên địa mới có thể thành chúa tể chân chính, mới có thể khống chế thời gian. Đến lúc đó, có thể sản sinh số lớn tiên lộ quỳnh tương, nhanh chóng thành lập thập nhị tinh thành trì. Tìm hiểu ra nghịch thiên quyết tầng 11 thu hoạch được một phương tiểu thế giới tuy rất nhỏ, nhưng để Vân Phi Dương ý thức được, mình đã tìm hiểu ra một phương thế giới thì có năng lực mở rộng nó. Quả nhiên, tiếp tục lịch luyện 2 tháng, tu vi Vân Phi Dương đạt đến Vũ Tông đỉnh phong, tu vi đề cao thì diện tích tiểu thế giới tăng lên gấp đôi, trước kia chỉ có tiểu viện bình thường. Hiện tại đã trở thành tòa nhà lớn, theo nhân số mà tính thì đã có thể lấy dung nạp vài trăm người. Cảnh giới đề bạt, có thể mở rộng tiểu thế giới. Vân Phi Dương đứng bên trong tiểu thế giới đang khuyết đại, gương mặt hiện ra mỉm cười. Nếu như đột phá Vũ Vương, Vũ Hoàng thậm chí Vũ Thần, diện tích tiểu thế giới có thể chứa được một tòa thiết cốt thành hay không? Nghĩ tới đây, Vân Đại Tiện Thần cười xấu xa. Nếu như chứa một tòa thành bên trong có thiên quân vạn mã, hắn chỉ cần vung tay lên đại quân ẩn hiện chắc có thể dọa chết địch quân. Diện tích tiểu thế giới lớn trống sống. Vân Phi Dương tu luyện gặp được thực vật hy kỳ cổ quái gì đều cấy ghép vào. Vài ngày, tiểu thế giới phủ đầy hoa cỏ cây cối, ngẫu nhiên có mấy con chim bay qua. Hương thơm hoa cỏ phiêu đãng trong không khí, thật có mùi vị của một thế giới chân chính. Bách hoa thảo trong 2 tháng này ẩn dục ra một giọt tiên lộ quỳnh tương, linh lực Vân Phi Dương ẩn chứa tử dương chi khí cho nên không cần mỗi ngày bồi dưỡng, chỉ cần linh lực diễn xuất mặt trời mọc thì có thể thôi phát tự nhiên. Thời gian nhanh chóng trôi, lại qua 1 tháng. Vân Phi Dương tu luyện tại núi rừng nguyên thủy đầy hung thú cao cấp đã qua nửa năm. Cảnh giới từ Vũ Tông Trung Kỳ đột phá đến Vũ Tông Đỉnh Phong, tốc độ này rất nhanh. Nhưng không có người nào biết trong nửa năm nay, Vân Phi Dương tu luyện thế nào, hắn nỗ lực gấp mấy lần thiên tài phổ thông, mỗi ngày cùng hung thú sát lục, rồi được tổ linh trận tiếp tế, cũng kinh lịch tứ hải kiếm đế công kích. Đổi thành người khác, đừng nói nửa năm, 1 tháng đã có thể bị chơi chết. Một ngày này, Vân Phi Dương như thường ngày, đứng tại khu vực trống trải, tứ hải kiếm đế vung tay lên, 50 mảng lá cây có thể so với Vũ Vương Trung Kỳ bay lên. Líp nha líp nhít hàn quang bắn đến. Xoát xoát. Vân Phi Dương nghe tiếng phân biệt phương vị, kiếm gỗ trong tay vung ra, trong khoảnh khắc ra hơn 50 kiếm, chém rụng toàn bộ lá cây. Không tệ. Hầu Tam gật đầu khen. Nửa năm qua, mỗi ngày huấn luyện như thế, tiểu tử này đề thăng vô cùng khủng bố, bây giờ dùng lá cây lực kình Vũ Vương Trung Kỳ đánh ra rất khó làm hắn bị thương. Mà hắn chỉ có tu vi Vũ Tông Đỉnh Phong thôi, nếu như đột phá đến Vũ Vương, thì thật không dám tưởng tượng. Hầu Tam vui mừng. Một lần ngẫu nhiên đi Đông Lăng quận vậy mà gặp được một khoáng thế kỳ tài, thương thiên không tệ với hắn a. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chân thành nói: "Sư tôn, ta muốn đột phá." Thần sắc Hầu Tam ngốc trệ. Vù vù. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương hiện ra khí thế bàng bạc, cuốn lên lá cây xung quanh, một đạo kiếm khí sắc bén chợt bạo phát, chém vỡ hư vô. Đây là Hầu Tam mừng rỡ như điên, hô to. Lấy kiếm đột phá. Vân Phi Dương lĩnh ngộ kiếm đạo nửa năm này đã đạt đến kiếm tông, cái gọi lấy kiếm đột phá biểu thị sau khi tu vi tăng lên, vạn thế đại lục sẽ xuất hiện thêm một tên kiếm vương thực lực mạnh hơn Vũ Vương sơ kỳ. Mà hắn đột phá rất nhanh, vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ, kiếm khí bao phủ bốn phía trở về bản thể Vân Phi Dương, cảnh giới ổn định tại kiếm vương sơ kỳ. Vạn thế đại lục lại thêm một tên kiếm vương. Nhanh như vậy. Tứ hải kiếm đế trừng to mắt, nhớ năm xưa khi mình đột phá kiếm vương cần dùng 7-8 ngày mới đúng nha. Nhưng Vân Phi Dương đột phá kiếm vương xong cũng không đứng lên. Vù vù. đột nhiên quanh người hắn lần nữa hiện ra khí thế mênh mông, trong nháy mắt thôn phệ lá sách bốn phía, khí tức bộc phát như vừa nãy. Thần sắc tứ hải kiếm đế hãi nhiên lẩm bẩm. Lại đột phá vũ vương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 368. Đột phá kiếm vũ song vương. Tại vạn thế đại lục, võ đạo là võ đạo, kiếm đạo là kiếm đạo, cả hai tuy trăm sông đổ về một biển, những hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Võ giả tu luyện võ đạo lấy võ nhập đạo, cảnh giới dùng từ vũ xưng hô tỷ như vũ vương, vũ hoàng. Kiếm đạo võ giả lấy kiếm nhập đạo, cảnh giới lấy kiếm xưng danh tỷ như kiếm vương, kiếm hoàng. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện võ đạo chỉ chuyên chú võ đạo, kiếm đạo cũng như thế, nhưng có một loại võ giả có thể kiêm tu hai loại, một bên tu luyện võ đạo, một bên tu luyện kiếm đạo. Loại người này gọi là kiếm võ song tu. Có người cũng sẽ tu luyện kiếm và đao, lại hoặc tu đao và võ, được xưng đao kiếm song tu hay đao võ song tu. Có thể nhất tâm nhị dụng, thiên tài tu võ lại tu kiếm quả thật rất hiếm thấy. Đa số người đều chọn đơn tu, vì qua vô số tiền bối chứng minh, đơn tu dễ hơn nhiều khi so với song tu, chỉ cần đặt tinh lực trên một điểm. Đương nhiên, không phải ai cũng nắm giữ tư chất võ đạo, hoặc tư chất về nhiều mặt. Lấy tứ hải kiếm đế làm ví dụ đại biểu cho việc đơn tu, lấy kiếm xưng vương, lấy kiếm xưng hoàng, lấy kiếm xưng đế, tu vi võ đạo cũng chỉ đến vũ tông. Song tu tốn thời gian mà phí sức, cũng vì thế mà thực lực mạnh hơn đơn tu, người song tu tại vạn thế đại lục cực ít, nhưng khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Bây giờ, Vân Phi Dương lấy kiếm đạo xưng vương, rồi lại đột phá vũ vương, đây cũng là kiếm vũ song vương. Khó trách, tứ hải kiếm đế khiếp sợ. Phải biết, hắn sống hơn 1.000 năm, thiên tài kiếm đạo và võ đạo đều đột phá vương cấp, chỉ gặp qua 3 người. Ha ha ha! Tứ hải kiếm đế cười ha ha! Độ nhi này của mình lại là kiếm võ song tu, quả thực quá thoải mái. Rất nhanh thôi, vạn thế đại lục sẽ sinh ra một kiếm vũ song vương, nếu chuyện này truyền đi chắc chắn gây ra oanh động to lớn, mà sư tôn như mình bồi dưỡng được thiên tài dạng này, sẽ được hưởng ké vô tận quang huy. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tứ hải kiếm đế dừng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, tuy có dấu hiệu đột phá, nhưng có thể thành công hay không thì khó nói. Kiếm võ song tu bình cảnh ở tông cấp, rất nhiều thiên tài song tu đều có thể kiếm võ song tông, nhưng thực lực lại không có gì khác biệt với đơn tu, bước vào song vương mới chân chính khác biệt với người. Điều này rất khó. Không thấy bao nhiêu thiên tài tư chất rất tốt khi đạt đến song tông, rồi đột phá qua cửa ải này lại đành từ bỏ một môn, lựa chọn một loại để đơn tu sao? Kiếm vũ song vương, rất khó. Đó là đối với phàm nhân thôi, thân là thần tộc, từng là thần như Vân Phi Dương thì không quá khó khăn. Chỉ mới qua một lát, bàng bạc linh lực nổi liếm rồi bình tĩnh lại, tu vi hắn chính thức đột phá vũ vương. Hết thảy đều rất thuận lợi, đơn giản như thế. Má ơi! Tứ hải kiếm đế hô to, hai mắt trợn tròn, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, xém chút đặt mông ngồi xuống đất. Chỉ một canh giờ, kiếm võ song tu vương cấp sinh ra trước mắt mình, tốc độ này quá nhanh, để hắn cảm giác không chân thực, tựa như đang nằm mơ. Kiếm đế mà còn chịu không nổi, nếu đổi lại người bình thường mà thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng đột phá như thế, chắc bị đả kích đến khí tuyệt thân vong luôn ấy. Hưu! Đột nhiên, Vân Phi Dương mở mắt, đứng dậy phóng lên cao bay về phía không trung, ngửa đầu hét dài một tiếng, quanh thân bộc phát vương giả khí tức khiến người kính sợ. Vạn thế đại lục, lại sinh ra một vũ vương. Mà vị vương này thân kiêm vũ vương, kiếm vương hai loại. Bàng bạc thuần linh lực cùng sắc bén kiếm khí tràn ngập, bao phủ rừng núi. Những ngũ phẩm hung thú đã từng khi dễ Vân Phi Dương lộ ánh mắt kiêng kỵ thật sâu. Tiểu tử này, Tứ Hải Kiếm Đế ngạc nhiên. Mới đột phá vương cấp mà đã thuần thục năng lực ngự không phi hành. Vũ vương cảnh giới này để võ giả nắm giữ năng lực ngự không phi hành, người bình thường đều cần thời gian thích ứng. Vân Phi Dương từng là chiến thần cao quý, khẳng định khác xa so với mọi người. Bang! Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương cầm kiếm chỉ hướng Hầu Tam, hào khí vạn trượng nói. Sư tôn đến chiến một trận. Đột phá đến song vương cấp để hắn tràn ngập chiến ý. Tốt! Tứ Hải Kiếm Đế lăng không mà lên. Bành bành bành! Rất nhanh! Vân Đại Tiện Thần nằm bẹp trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập. Bại! Sư tôn không biết xấu hổ của hắn vận dụng thực lực kiếm đế. Vân Phi Dương vương cấp kiếm võ song tu rất châu, nhưng so với kiếm đế, còn kém một cái lạc trời kiếm hoàng, rõ ràng đánh không lại. Một ngày bình tĩnh như bao ngày, rất nhiều võ giả nên tu luyện thì tu luyện, nên bận rộn thì bận rộn. Nhưng không ai nghĩ tới tại một sơn cốc không thấy ánh mặt trời lại lặng yên sinh ra một kiếm vũ song vương. Bành! Giữa rừng núi truyền đến một tiếng bão hưởng. Vân Phi Dương tiêu sái mà đứng trên một đầu ngũ phẩm hung thú to lớn đã bị xuyên thủng lồng ngực. Trước đây không lâu, hắn còn cần một phen ác chiến, nắm lấy thời cơ mới có thể đánh giết. Bây giờ đột phá đến vũ vương, một chiêu đã miêu sát được đối phương. Mà lực kình ẩn chứa trong một quyền của hắn đạt đến 160 trọng. Phổ thông vũ vương sơ kỳ bạo phát trên dưới 100 trọng, mặc dù thi triển vũ khí cũng rất khó đạt đến 160 trọng. Đơn thuần thực lực của Vân Phi Dương đã cao hơn vũ vương sơ kỳ bạo phát vũ khí. Bất quá! Sau khi đột phá vũ vương, ta chạm đã từng tu luyện mất hết tác dụng. Dù sao, lực tăng phúc chỉ có 4-5 trọng, có cũng được mà không có cũng không sao. Tứ phẩm thiên tượng quyết, tuy có thể tăng phúc 20-30 trọng, nhưng bắt đầu không đủ dùng. Muốn mạnh hơn thì phải tu luyện ngũ phẩm trở lên vũ khí. Vũ khí Vân Phi Dương không lo lắng bởi vì có Tứ Hải Kiếm Đế ở đây. Hắn có thể để võ đạo một bên chuyên tu kiếm đạo. Quả nhiên. Lại tu luyện thêm mấy ngày. Sau khi Vân Phi Dương vững chắc tu vi, Tứ Hải Kiếm Đế gọi hắn tới, nghiêm túc nói. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã đột phá đến kiếm vương. Tiếp đó, vi sư sẽ chính thức truyền thụ cho ngươi kiếm pháp cao thâm. Cao thâm bao nhiêu? Kiếm pháp ngũ phẩm trở lên tùy tiện chọn lựa. Tứ Hải Kiếm Đế là một kho kiếm pháp di động, kiếm pháp trong đầu phải đến mấy chục, còn có rất nhiều chiêu thức do chính mình sáng tạo, xem như độc môn bí tịch, cũng chỉ khi làm truyền nhân của hắn mới có thể được truyền thụ. Vân Phi Dương cười nói, sư tôn có cửu phẩm kiếm pháp hay không? Khóe miệng Tứ Hải Kiếm Đế giật một cái, đáp, không có, ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Cũng không có gì đặc biệt. Tứ Hải Kiếm Đế sụp đổ nói. Tiểu tử, bát phẩm vũ khí đối ứng vũ thần, cửu phẩm đã tiếp cận thần khí, ngươi cho rằng phàm giới sẽ có à? Không có hà. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Có thì cũng chỉ tồn tại ở đảo thần cấm thôi. Đảo thần cấm? Vân Phi Dương hỏi. Sư tôn, người đi qua chưa? Con ngươi Tứ Hải Kiếm Đế lóe lên vẻ phức tạp, thở dài một tiếng nói. 300 năm trước, từng đi qua một lần, suýt nữa vẫn lạc. Vân Phi Dương hứng thú, nói. Sư tôn, ngài kể cho ta nghe một chút đi. Đảo thần cấm có hậu duệ thần tộc để hắn rất ngạc nhiên, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đi, nếu hỏi thăm trước một chút. Giảng giải một vài tình huống thì không còn gì bằng. Tứ Hải Kiếm Đế trầm mặc. Chuyện cũ 300 năm giống như một cơn ác mộng đối với hắn, không dám nhớ lại. Hắn lắc đầu, nói. Đỗ Nhi, có một số việc không phải cảnh giới ngươi bây giờ có thể chạm đến, vẫn chờ tu vi cường đại rồi lại nghe chuyện đảo thần cấm cũng không muộn. Úc! Vân Phi Dương nói. Sư tôn, người đi đến đó có thu hoạch được cấm thuật không? Tự nhiên có. Tứ Hải Kiếm Đế cười đáp. Đồ đệ, từ hôm nay trở đi, vi sư không chỉ dạy ngươi kiếm pháp, mà còn muốn truyền thụ cho ngươi một loại kiếm cấm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 369. Hai năm sau. Xuân đi đông đến, hoa rơi hoa lại nở. Trong nháy mắt đã qua hai năm. Trong khoảng thời gian này, vạn thế đại lục như thường ngày, các quận quốc có ma sát, chiến tranh quy mô nhỏ không ngừng, một ít võ giả bởi vì ăn oán mà chém giết nhau. Tình huống như thế không kéo dài quá lâu. Bởi vì, 3 tháng sau sẽ diễn ra thiên tài thi đấu mỗi 10 năm một lần. Đến lúc đó thiên tài các quận quốc cùng các đệ tử cường giả tề tụ trình diễn một trận long tranh hổ đấu. Thiên tài thi đấu là việc quan trọng của vạn thế đại lục, cũng là cơ hội cho các thiên tài dương danh lập vạn. Rất nhiều võ giả đều đang chờ mong, rất nhiều quận quốc đang chuẩn bị về chuyện đó. Tổ Long Thành làm chủ sự của một giải đấu lớn. Vô số công tượng và trận pháp đại sư đã bắt đầu bố trí đấu trường cùng khán đài. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này vẫn có nhiều người thảo luận về Thiết Cốt Thành. Bởi vì hơn 2 năm qua, cách mỗi 3 tháng sẽ tổ chức một buổi đấu giá Vũ Sư Đan trở thành thành trì nổi tiếng nhất đại lục. Càng khiến người ta bàn chuyện say sưa là hơn 2 năm thời gian, võ giả vào ở Thiết Cốt Thành chỉ có 800 người. Mà toàn bộ xuất từ Đông Lăng quận đều là thiếu niên 17-18 tuổi, tu vi bình quân đều đạt đến vũ sư. Võ giả lấy thân phận cư dân vào ở đã sớm quá 10.000. Đây chỉ là lực lượng võ giả, binh lực Thiết Cốt Thành hiện tại cũng đã phát triển đến 100.000. Trước đây không lâu đã hướng thế nhân chứng minh sự cường hãn của mình. Chuyện kia chính là võ giả của Thiết Cốt Thành tại Lam Ngọc Thành Thiên Vũ quận bị một gia tộc nào đó khi nhục, sau khi hay tin Đông Lăng quận ngang nhiên xuất binh thảo phạt. Một lời không hợp thì khai chiến, khiến người ta bất ngờ. Thiết Cốt Thành phái ra một quân đoàn cấp tốc chạy một đoạn đường dài đến, chỉ trong một ngày đã công phá 30.000 đại quân thủ hộ và chiếm luôn Lam Ngọc Thành. Mà bên Đông Lăng quận thương vong vì có 130 người, bên Thiên Vũ quận tổn thất 5.000. Một trận chiến này gây ra sóng to gió lớn tại khu vực Đông Nam, rất nhiều quận quốc đã hiểu, từ khi truyền nhân Tứ Hải Kiếm Đế truyền nhân xuất hiện, Đông Lăng quận quật khởi đã thành thế bất khả kháng. Một quận nào đó, tiểu trấn Biên Thủy, tuyết hoa đầy trời rơi xuống, khiến toàn bộ thôn trấn bao phủ trong làn áo bạc. Tửu quán, top 5 top 3 thực khách ăn thịt uống rượu, cao giọng nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt, két. Đột nhiên, đại môn bị đẩy ra, gió lạnh gào thét mà vào nương theo từng mảnh hoa tuyết. Tửu quán bỗng chốc an tĩnh, rất nhiều thực khách nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo đen chậm chậm đi tới, hắn ngồi xuống một bàn nơi hẻo lánh, để kiếm lên bàn. Mọi người nhất thời phán đoán bên ngoài tuyết rơi lớn như thế mà sao trên người tên này lại không bị dính một bông tuyết nào. Bọn họ không khỏi nhìn qua thêm vài lần. Đó là một thiếu niên nhìn không quá 20, dưới tóc đen hiển lộ một gương mặt trắng nõn, có ngũ quan hoàn mỹ để nữ nhân hâm mộ, tướng mạo rất bất phàm, anh tuấn uy phong. Chỉ là khóe miệng hơi dương lên, hiển lộ ra mỉm cười cho người ta có cảm giác không đứng đắn. Mọi người suy đoán người này là công tử một đại gia tộc nào đó đi ra du ngoạn. Điếm tiểu nhị chạy tới cười hỏi. Khách quan muốn ăn gì? Hắc y nam tử lên tiếng. Một cân liệt tửu, 3 cân thịt bò chín. Được. Điếm tiểu nhị lui ra. Tửu quán vốn đang yên tĩnh lần nữa náo nhiệt, tiếng cùng rượu, tiếng nhị luận bên tai không dứt. Hắc hắc. Một tên thực khách say khướt đứng lên, nói. Các ngươi nghe nói gì chưa, Đông Lăng quận công chiếm Lam Ngọc Thành không bao lâu, liên minh 4 quận đã làm ra phản kích, lần nữa phái ra 30 vạn đại quân vây công Thiết Cốt Thành. Còn có việc này. Mọi người không khỏi hứng thú. Thời kỳ nhàm chán này nghe một vài chuyện tranh đấu ngoài ngoại giới là lạc thú duy nhất của bọn họ. Hắc Y nam tử cũng hứng thú nhìn sang. Nhưng người kia lại không nói thêm gì, có người vội vàng nói. Tửu rụt đầu, sau đó thì thế nào, ngươi còn chưa nói mà. Đúng vậy a. Mọi người ầm ĩ. Tửu rụt đầu nói tiếp. Hắc hắc, chờ ta uống chén rượu lại nói tiếp. Nói rồi nâng bát uống một hơi cạn sạch, lau vết rượu khóe miệng, nói tiếp. 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Đông Lăng quận, đã vây quanh Thiết Cốt Thành, nghe nói chỉ máy ném tinh hạch thôi đã chuẩn bị 50 cái. Nhiều như vậy. Mọi người chấn kinh. Không đúng rồi. Có người lên tiếng. Thành chủ Thiết Cốt Thành là đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế, những quận quốc đó ăn tim gấu gan báo sao mà dám đánh đến tận cửa. Tửu Dược nói. Tứ Hải Kiếm Đế rất châu nhưng không quản được chiến tranh thế tục, mà Đông Lăng quận bên này động thủ trước, 4 quận xuất thủ cũng hợp lý. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Hắc Y nam tử thì cười lạnh. Tửu Dụ cười hỏi. Các ngươi đoán xem kết quả sau cùng thế nào? Mọi người cùng thanh lên tiếng. Làm sao? Hắc hắc. Tửu Dụ chỉ cái bát không trên tay mình cười nói. Rượu không còn, các ngươi nếu muốn nghe ta kể tiếp thì gọi cho ta thêm một bình. Ngươi cái tên này. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Tiểu nhị. Đột nhiên, Hắc Y nam tử hô. Cho vị bằng hữu này thêm một bầu rượu, 3 cân thịt bò chín tính cho ta. Ách. Tiểu dù quay người nhìn lại. Áo đen nam tử cười nói. Hiện tại có thể nói tiếp chưa? Tửu Dược siêu vẹo đi tới, nói. Vị bằng hữu này thật hào sảng. Nói rồi đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía chuôi kiếm bị vải thô quấn quanh có ý muốn sờ một chút. Hắc Y nam tử nhắc nhở. Đụng nó, ngươi sẽ chết. Hắc hắc. Tửu Dược thu tay lại, nhích miệng cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị bưng rượu thịt lên, hắn rót một bát đầy. Nói, 4 quận liên minh chuẩn bị 50 máy ném tinh hạch, phát động tiến công, kết quả chỉ trong một ngày đã bị quân đội Thiết Cốt Thành đánh tan. Không phải chứ? Mọi người hoảng hốt. Tửu Dược tiếp tục nói, 30 vạn đại quân của 4 quận bị đánh cực kỳ chật vật, máy ném tinh hạch cũng không kịp rút về, tất cả đều bị Thiết Cốt Thành đoạt lấy. Lợi hại như vậy. Rất nhiều người âm thầm líu lưới. Phải biết, 3 năm trước bọn họ nghe được tin tức, thành chủ Thiết Cốt Thành tuy biểu hiện anh dũng, nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Bây giờ lại có năng lực đánh tan 30 vạn đại quân, thực sự quá trâu rồi. Có người cảm khái nói, một khỏa vũ sư đan giờ đã có giá 4.000 vạn, Thiết Cốt Thành có thể nói giàu chảy mỡ, quân sự phát triển sẽ rất nhanh, ai có thể so được chứ? Mọi người đồng ý gật đầu. Cái thế giới này có tiền sẽ có gần như tất cả. Tửu Dược cảm giác mình bị xem nhẹ, hắn giơ bát trở lại chỗ ngồi, nói tiếp. 4 quận tan tác thì các ngươi nghĩ đã kết thúc à? Hả? Mọi người quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lần nữa hội tụ trên người Tửu Dược, hắn dương dương đắc ý nói. Ta nghe nói, lão đại liên minh của 9 quận Chu Vũ quận đã chính thức tuyên chiến Đông Lăng quận. Chu Vũ quận. Có người cả kinh nói. Không phải quận quốc mạnh nhất khu vực Đông Nam à, nghe nói thủ đô Chu Vũ Thành đã đạt đến lục tinh thực lực rất mạnh. Hắc hắc. Tửu Dược cười nói. Chu Vũ quận công khai tuyên chiến, các quận liên minh nhao nhao hưởng ứng, nghe nói lần này phái ra đại quân chừng 90 vạn, Vũ Tông cường giả đã vượt qua con số 1.000 người. Nhiều như vậy, đám người biến sắc. Đội hình có 1.000 Vũ Tông có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Đông Lăng quận lần này xong đời rồi. Đúng vậy. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế không xuất hiện đối mặt với đại quân 9 quận, Thiết Cốt Thành thủ không được. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên có người lên tiếng hỏi. hắc bào nam tử kia đâu rồi? Mọi người quay đầu lại nhìn lại thì không còn thấy hắc bào nam tử kia nữa, trên mặt bàn lưu lại mấy lượng bạc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 370. Còn dám cản ta, đầu rơi xuống đất. Trên bầu trời, một đạo lưu quang xẹt qua đảo loạn bông tuyết. Lưu quang là nam tử áo đen đột nhiên biến mất trong tiểu quán, mà có thể ngự không phi hành, hiển nhiên là cường giả vũ vương. Hắn lãnh đạm nói: chín quận các ngươi thật lớn mật, dám đến vây công thiết cốt thành ta. Thiết cốt thành ta. Thiếu niên đẹp trai không tưởng nổi chính là Vân Phi Dương. Hơn 2 năm thủy chung vẫn lịch luyện trong sơn cốc khủng bố, rốt cuộc rời đi. Tứ hải kiếm đế có việc cầm xử lý, đã đi trước một bước, cũng định ra ước hẹn 3 tháng sau tụ hợp tại Tổ Long Thành. Vân Phi Dương hiện tại cao lên không ít, cũng coi như nam nhi 7 thước chân chính. Trên thực tế, thành niên thể của Vân Phi Dương tại thần giới cao khoảng 8 xích, cho nên tên này sẽ còn phát dục trưởng thành tiếp. Tu vi ngày càng cường đại, có thể tùy ý cải biến thân thể, cũng tỉ như tứ hải kiếm đế thích bày ra hình thái lão đầu lưng gù. 2 năm trước, Vân Phi Dương đột phá đến vũ vương kiếm vương thành tựu song trọng vương cấp. 2 năm sau, hắn mạnh bao nhiêu? Đây là một điều bí ẩn. Bất quá, tin chắc rất nhanh sẽ bày ra, bởi vì hiện tại lửa giận trong người hắn đang thiêu đốt, hận không thể lập tức bay đến thiết cốt thành, giẫm đại quân 9 quận liên minh dưới chân. Vù vù, Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ tốc độ hóa thành một vòng lưu quang xuyên qua bầu trời, nhưng khi bay đến một tòa ngũ tinh thành trì, lại bị 2 tên vũ vương ngăn lại. Bọn họ quát: không phận Hoa Dương thành cấm võ giả phi hành. Rất nhiều cao tinh thành đều có quy định hạn chế vũ vương bay tới bay lui phía trên, bởi vì điều này có ý mạo phạm. Lăn! Vân Phi Dương vọt tới, 2 tay vung lên, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, hóa thành cự thủ ngang nhiên áp xuống. Vũ vương trung kỳ. 2 tên vũ vương biến sắc, trong nháy mắt phán đoán trường ấm chí ít ẩm chứa 200 trọng. Bành bành, trường ấm trực tiếp giáng xuống, đè lên 2 tên vũ vương, đồng thời ép xuống mặt đất ngoài thành. Vân Phi Dương đi qua Hoa Dương thành, bay về hướng đông nam, lưu lại lời nói phách lối: cấm phi hành không dùng được với lão tử. Cuồng vọng thanh âm dập dờn tại Hoa Dương thành, võ giả nội thành không khỏi kinh ngạc. Bọn họ thấy một màn vừa rồi, 2 vị vũ vương cứ như vậy bị đập bay ra ngoài, mà cảm giác đối phương chỉ hời hợt vỗ nhẹ một cái. Cao thủ a. Khù khù. 2 tên vũ vương đứng lên từ trong hố sâu, lòng còn sợ hãi mà ngã trên mặt đất. Một khắc vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm giác được mình có thể bị giết chết, nhưng nháy mắt trường ấm đánh, lực đạo đã yếu bớt, chỉ đánh họ bay xuống đất. Thật đáng sợ. Vũ vương lớn tuổi hoảng sợ nói. Thu phát tự nhiên 200 trọng thuần linh lực, thực lực người này tuyệt không phải vũ vương trung kỳ. Vũ vương khác tán thành. Tiểu quán lúc này Vân Phi Dương dừng chân cách Đông Lăng quận chừng mấy vạn dặm, lấy thuần linh lực bàng bạc của hắn, hoàn toàn có thể ngự không phi hành chạy về tới đó. Dựa theo tốc độ hiện tại, muốn trở về thiết cốt thành, nhiều nhất 5 ngày. Bất quá, trên đường thông hướng Đông Lăng quận có hơn 30 thành trì từ ngũ tinh trở lên đều có quy định cấm phi hành. Thượng Thiện thành cấm, cút bành. Đình Lục thành, cút bành. 3 ngày, Vân Phi Dương đi ngang qua 3 tòa ngũ tinh, 1 tòa lục tinh thành, những cường giả cản đường, dù vũ vương sơ kỳ hay vũ vương trung kỳ đều bị hắn một trưởng vỗ bay. Bưu hắn nhân sinh, không cần giải thích. Nhưng khi hắn bay đến 1 tòa lục tinh thành khác, lại ngừng giữa không trung. Bởi vì phía trước có trọn vẹn 6 tên vũ vương, bên trong còn có 1 vũ vương hậu kỳ. Mẹ nó! Vũ vương hậu kỳ kia chửi ầm lên. Sáng sớm vừa bay qua 1 cô à, do khinh thường nên để nàng vượt qua, hiện tại lại tới một tên, nghĩ Mai Vận quận ta là địa phương gì, muốn bay qua thì bay qua. Nói rồi chỉ Vân Phi Dương cả giận quát. Tiểu tử, ngoan ngoãn đi xuống cho ta. Xoát. Một đạo kiếm mang lạnh lùng hiện lên. Đã thấy Vân Phi Dương tế xuất Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vũ Vương hậu kỳ kia trợn to trong mắt, bởi vì trên mặt hắn vạch ra một đạo kiếm ngân, máu tươi rơi xuống, cũng truyền đến khí tức băng hàn quấy rối tâm thần hắn. Năm tên Vũ Vương còn lại thấy thế, thần sắc đại biến, bọn họ bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, vẫn không thấy đối phương tới gần mà như thế nào đã xuất kiếm. Tên Vũ Vương hậu kỳ cả kinh lên tiếng. Một kiếm thật nhanh. Tuyệt đối là cường giả kiếm vương. Bang! Vân Phi Dương thu kiếm, lãnh đạm nói. Lần sau còn dám cản ta, đầu rơi xuống đất. Nói rồi hóa thành lưu quang bay qua. Vũ Vương hậu kỳ nuốt một ngụm nước miếng, hai tay không khỏi run rẩy. Một kiếm vừa rồi kia quá nhanh, nếu như đối phương động sát tâm, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là ai? Cường giả kiếm vương thế hệ tuổi trẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao chưa thấy, chưa nghe nói qua. Thùng thùng. Trên cổng thành Thiết Cốt Thành trống trận vang lên, 10 vạn quân lính tuôn ra thành, hình thành 10 phương trận. Lại nói, 2 năm qua đi thành tường Thiết Cốt Thành cao hơn càng dày so với trước kia. Đối diện, mười mấy vũ vương treo giữa không trung trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, phía dưới, một mảnh đen kịt binh lính, số lượng đạt 90 vạn. Hiển nhiên, đây chính là 9 quận liên minh. Vũ Vương treo giữa không trung là cường giả 9 quận, bọn họ tới đây cũng không phải tham tranh, chủ yếu là đến uy hiếp địch quân. Lâm Nhược Hiên đứng trên thành lâu. Tuy đã qua hơn 2 năm thường xuyên đi trọng lực tụ linh trận tu luyện, tu vi hắn đạt đến Vũ Vương trung kỳ, nhưng so với Vũ Vương hậu kỳ bên người ta thật quá yếu. Lâm Nhược Hiên. Một Vũ Vương đỉnh phong cường giả lạnh lùng lên tiếng. Đông Lăng quận ngươi dám tấn công Lam Ngọc Thành, thật sự cho rằng ôm bắp đùi Tứ Hải Kiếm Đế thì có thể muốn làm gì thì làm. Người này tên Chu Thiên Tề. Thành chủ Chu Vũ Thành, lần này 9 quận liên minh đột kích do hắn khởi xướng. Vốn hắn không có ý định động thủ, dù sao Tứ Hải Kiếm Đế không thể trêu vào, nhưng 3 tháng trước, dòng chính Chu gia hắn được bị trưởng lão Thần Quyết Môn thu làm đệ tử chân truyền. Thần Quyết Môn, toi 10 cổ lão tông môn tại vạn thế đại lục. Nó không thuộc về bất kỳ quận quốc nào, nhưng thực lực tổng hợp áp đảo phía trên quận quốc, môn hạ trưởng lão, tu vi phần lớn là Vũ Hoàng. 2000 năm trước từng sinh ra một đại năng cấp Vũ Thánh. Thần Quyết Môn, tông môn có hơn 3000 năm lịch sử, bàn về thực lực tổng hợp, không kém thập nhị tinh thành trì, cũng không sợ hãi Tứ Hải Kiếm Đế. Mà tông môn cường đại loại này còn có 9 cái. Nghe nói thiên tài thi đấu 3 tháng sau, thập đại tông môn cũng sẽ phái đệ tử thiên tài xuất chiến. Con trai của Chu Thiên Tề được trưởng lão Thần Quyết Môn nhận làm đệ tử chân truyền, chẳng khác nào có hậu trường cường đại, cho nên hắn mới dám điều động liên minh 9 quận giết tới. Húng hồ! Đông Lăng quận ra tay trước, mình khởi binh phản kích. Danh chính ngôn thuận, Tứ Hải Kiếm Đế khẳng định không có lý. Lâm Nhược Hiên cũng nghe nói Chu gia dòng chính được trưởng lão Thần Quyết Môn thu làm đệ tử chân truyền, nhưng cũng xem thường, bởi vì tông môn thế lực đồng dạng không thể nhúng chàm thế tục chiến tranh.